Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay, Lưu Hà xin mời tất cả các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Phiêu Lưu Hành Động Lịch Sử Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc, phát hành trên website lạc hồn cốc.com. Chương thứ 34. Conspiratynet.com. Tin nóng, cộng đồng mạng bùng nổ các câu hỏi. Tiếp sau vụ ám sát Edmond Christ, sự ủng hộ đông đảo của cộng đồng mạng đối với nhà vị lai chủ nghĩa đã bùng thành một cơn bão lửa, đồn đoán về hai vấn đề bức thiết. Phát hiện của Christ là gì? Kẻ nào giết ông ấy? Và tại sao? Liên quan đến phát hiện của Christ, nhiều giả thuyết đã tràn ngập Internet và bao trùm rất nhiều chủ đề. Từ Darwin đến người ngoài hành tinh tới sáng tạo luận và hơn nữa. Chưa động cơ nào được xác nhận cho vụ giết người này, nhưng các giả thuyết bao gồm sự cuồng tín tôn giáo, hoạt động gián điệp kinh doanh và ghen tuông. Conspiratynet đã được hứa hẹn có thông tin độc quyền về kẻ giết người và chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị ngay khi có thêm thông tin. Chương thứ 35. Emra Vidan đứng một mình trong khoang xuồng, giữ chặt lấy chiếc áo khoác của Robert Langdon quanh người mình. Vài phút trước, khi Langdon hỏi tại sao nàng lại đồng ý cưới một người nàng vừa mới quen biết, Emra đã trả lời rất thành thực. Mình đâu còn lựa chọn nào khác. Việc hứa hôn của nàng với Julian là một bất hạnh mà nàng không dám nhớ đến vào tối hôm nay. Nhất là với tất cả những chuyện đã xảy ra, mình bị cải bẫy, mình vẫn bị cải bẫy. Lúc này, khi Emra nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên ô cửa sổ bụi bẩn, nàng cảm thấy một cảm giác cô đơn xâm chiếm lấy mình. Emra Vidan đâu phải là người chìm đắm trong việc than thân trách phận, nhưng lúc này, trái tim nàng cảm thấy mỏng manh, dễ vỡ và phiêu du bất định. Mình đã đính hôn với một người đàn ông có can dự đến một vụ giết người tàn bạo. Hoàng tử đã xác quyết số phận của Edmond bằng một cú điện thoại chỉ một tiếng trước khi sự kiện xảy ra. Emra đang bận tối tăm mặt mũi chuẩn bị cho khách khứa thì một nhân viên trẻ xộc vào, hào hứng vẫy tay, vẫy một mảnh giấy. Senora Vidan, Mespara Utes. Thưa bà Vidan, có tin nhắn gửi bà. Cô gái rất nhẹ dạ và hồn hền giải thích bằng tiếng Tây Ban Nha rằng có một cuộc hẹn quan trọng vừa gọi tới bộ phận lễ tân bảo tàng. Hệ thống nhận diện người gọi của chúng ta, cô ấy thè thè nói, cho biết đó là Hoàng cung Madrid và vì thế đương nhiên tôi trả lời và đó là một ai đó gọi đến từ văn phòng Hoàng tử Julian. Họ gọi đến lễ tân ư? Emra hỏi. Họ có số điện thoại di động của tôi mà. Trợ lý của hoàng tử nói rằng ông ấy đã thử gọi vào di động của bà, cô nhân viên giải thích, nhưng họ không thể liên lạc được. Emra kiểm tra điện thoại của mình, quái lạ, không hề có cuộc gọi nhỡ. Sau đó, nàng nhận ra rằng một số kỹ thuật viên đang kiểm tra hệ thống gây nhiễu di động của bảo tàng, và trợ lý của Julian chắc chắn đã gọi đến trong lúc điện thoại của nàng bị vô hiệu. Có vẻ hoàng tử hôm nay nhận được một cuộc gọi từ một người bạn rất quan trọng ở Bilbao muốn được tham dự sự kiện tối nay. Cô gái trao cho Emra mảnh giấy. Đức ngài hy vọng bà có thể bổ sung một cái tên vào danh sách khách mời tối nay có được không? Emra nhìn lời nhắn. Amirate Luz Avila Red, Amanda Espanola, một sĩ quan nghỉ hưu thuộc Hải quân Tây Ban Nha ư? Họ để lại một số điện thoại và nói bà có thể gọi trực tiếp lại nếu bà muốn thảo luận chuyện này, nhưng cũng nhắn rằng Julian sắp có một cuộc họp nên có thể bà sẽ không liên lạc được với Đức Ngài. Nhưng người gọi lưu ý rằng hoàng tử rất hy vọng đề nghị này không phải là một sự áp đặt. Áp đặt ư? Emra cố kiềm cơn giận. Hãy xem thử những gì anh đã bắt tôi trải qua đi. Tôi sẽ lưu tâm chuyện đó, Emra nói. Cảm ơn cô. Cô nhân viên trẻ nhún nhảy rời đi. Như thể cô ấy vừa nhắc lại lời của Chúa vậy. Em ra chân chân nhìn lời đề nghị của hoàng tử, cảm thấy bực bội vì ông ấy nghĩ rằng hoàn toàn thích hợp để gây ảnh hưởng của mình lên cô theo cách này. Đặc biệt sau khi đã ra sức vận động cô đừng có tham gia vào sự kiện tối nay. Lại một lần nữa, anh không cho tôi sự lựa chọn nào khác, nàng nghĩ thầm. Nếu nàng phớt lờ lời đề nghị này, kết quả sẽ là một cuộc đối đầu không lấy gì làm thoải mái với một sĩ quan hải quân có địa vị ở ngay cửa trước. Sự kiện tối nay đã được dàn dựng rất kỹ lưỡng và sẽ thu hút sự đưa tin chưa từng có của truyền thông. Mình chẳng dại gì lại va chạm khó xử với một trong những người bạn quyền thế của Xu Liên cả. Đô đốc Avila chưa được rà soát kỹ càng hay có tên trong danh sách ổn thỏa. Nhưng Emra ngại rằng việc yêu cầu kiểm tra an ninh sẽ vừa không cần thiết vừa mang tính xúc phạm về chính trị. Nói cho cùng, người này là một sĩ quan hải quân có danh vọng, có đủ quyền thế để nhấc điện thoại gọi cho hoàng cung và xin đức vua tương lai một đặc ân. Và vậy là trước một lịch trình nghiêm ngặt, Emra đưa ra quyết định duy nhất trong khả năng của mình. Nàng viết tên đô đốc Avila vào danh sách khách mời tại quầy lễ tân và cũng bổ sung vào cơ sở dữ liệu của hệ thống hướng dẫn để có thể khởi động một chiếc tai nghe cho vị khách mới này. Sau đó nàng trở lại với công việc. Và giờ thì Edmond đã chết. Emra suy nghĩ, quay trở lại với thời khắc hiện tại trong khoảng tối của chiếc taxi nước. Khi nàng cố gắng gạt bỏ những ký ức đau lòng ra khỏi tâm trí, một ý nghĩ lạ lùng chợt đến với nàng. Mình chưa hề trực tiếp nói chuyện với Su Liền, toàn bộ lời nhắn được nhắc lại qua các bên thứ ba. Ý nghĩ này đem lại một tia hy vọng nhỏ nhoi. Có lẽ nào Robert đúng rằng rất có thể Su Liền vô tội. Nàng suy xét một lúc lâu hơn và sau đó vội vã ra ngoài. Nàng thấy vị giáo sư người Mỹ đang đứng một mình trên mũi xuồng, tay bám trên lan can, trong lúc đăm đăm nhìn vào màn đêm. Emra đến đó cùng ông, giật mình khi thấy chiếc xuồng đã rời nhánh chính của sông Nevian và giờ đang băng băng hướng về phía bắc, dọc theo một phụ lưu nhỏ có vẻ không phải là một con sông mà chỉ là một con kênh khá nguy hiểm, có phần bờ đầy bùn đất khá cao. Nước nông và phần mạn tàu sàn sạt khiến Emra thấy lo. Nhưng người điều khiển chiếc xuồng của họ dường như chẳng hề lúng túng, cứ lao vun vút dọc theo lối đi chật hẹp này với tốc độ tối đa. Đèn pha chiếu sáng đường đi. Nàng nhanh chóng kể với Lang Đòn về cuộc gọi từ văn phòng của hoàng tử Su Liên. Tất cả những gì tôi thật sự biết là quầy lễ tân của bảo tàng nhận được một cuộc gọi xuất phát từ hoàng cung Madrid. Về mặt kỹ thuật, cuộc gọi đó có thể là từ bất kỳ ai ở đó tự xưng là trợ lý của Su Liên. Lang Đòn gật đầu. Đó có thể là lý do người đó chọn cách nhắc lại lời đề nghị cho cô, chứ không phải trực tiếp nói với cô. Cô có nghĩ ra ai có thể là kẻ liên can không? Nghĩ đến câu chuyện của Edmond với Vadespino, Lang Đòn có khuynh hướng nhắm tới chính vị giám mục. Có thể là bất kỳ ai, Emra nói. Ngay lúc này là thời điểm rất tế nhị ở hoàng cung. Với việc Su Liên giành lấy sân khấu ở trung tâm, rất nhiều cố vấn già cả đang tranh nhau tìm ân huệ và lấy lòng Su Liên. Đất nước này đang thay đổi và tôi nghĩ rất nhiều cận vệ già ra sức duy trì quyền thế. Chà, cho dù là ai có liên can, Lang Đòn nói, chúng ta hãy hy vọng bọn họ không nghĩ ra việc chúng ta đang cố xác định mật khẩu của Edmond và công bố phát hiện của cậu ấy. Trong lúc nói những lời này, Lang Đòn cảm thấy thử thách của họ thật vô cùng đơn giản. Ông cũng cảm nhận được sự nguy hiểm rất rõ của nó. Edmond bị sát hại để ngăn thông tin này được công bố. Nhất thời Lang Đòn băn khoăn liệu lựa chọn an toàn nhất của mình có phải chỉ là việc từ sân bay bay thẳng về nhà và để cho ai đó khác xử lý toàn bộ chuyện này không? An toàn, phải, ông nghĩ thầm, nhưng một lựa chọn, không. Lang Đòn cảm thấy có nghĩa vụ rất lớn với người học trò cũ của mình, cùng với sự tổn thương về mặt đạo đức khi một đột phá khoa học lại có thể bị kiểm duyệt một cách tàn bạo như vậy ông cũng cảm thấy có sự tò mò rất mạnh về tri thức, muốn biết chính xác xem Edmond đã phát hiện được gì. Và cuối cùng, Lang Don biết còn em Ravidan nữa. Người phụ nữ ấy rõ ràng đang rơi vào khủng hoảng, và khi nàng nhìn thẳng vào mắt ông và cầu xin giúp đỡ, Lang Don cảm nhận được ở nàng sự tin tưởng cá nhân và sự tự lực rất sâu sắc. Nhưng ông cũng thấy những đám mây nặng nề của nỗi sợ hãi và day dứt. Còn những bí mật ở đó, ông cảm thấy vậy, tôi tăm và bị giam hãm. Cô ấy đang cố tìm kiếm sự giúp đỡ. Emra đột ngột ngước mắt, như thể cảm nhận được những suy nghĩ của Lang Don. Trông anh lạnh đấy, nàng nói. Anh cần lấy lại áo khoác của mình. Ông mỉm cười dịu dàng. Tôi ổn mà. Anh có nghĩ anh nên rời khỏi Tây Ban Nha ngay khi chúng ta tới sân bay không? Lang Don cười to. Thực tế, chuyện đó có nảy ra trong suy nghĩ của tôi. Xin anh đấy. Nàng chìa tay về phía lan can và đặt bàn tay mềm mại của mình lên trên tay anh. Tôi không dám chắc những gì chúng ta đang phải đối mặt tối nay. Anh rất gần gũi với Edmond, và anh ấy nói với tôi không dưới một lần rằng anh ấy đánh giá cao tình bạn của anh và tin tưởng vào quan điểm của anh nhiều như thế nào. Tôi sợ lắm, Robert, và tôi thật sự không nghĩ mình có thể một mình đương đầu với chuyện này. Nhưng lời chân thật chợt vô tình bộc phát ra của Emra khiến Lang Don rất ngạc nhiên và cũng thấy chúng vô cùng quyến rũ. Được rồi, ông gật đầu nói, cô và tôi đều nợ Edmond, và thành thật mà nói, cả cộng đồng khoa học nữa, việc tìm ra mật khẩu và công bố công trình của cậu ấy. Emra mỉm cười dịu dàng. Cảm ơn anh. Lang Don liếc về phía chiếc xuồng. Tôi cho rằng mấy đặc vụ cận vệ của cô giờ đã nhận ra chúng ta rời khỏi bảo tàng rồi. Đương nhiên, nhưng Winston cũng khá ấn tượng, phải không? Thật phi thường, Lang Don đáp. Đến giờ mới chỉ bắt đầu hiểu được sự đột phá mà Edmond đã tạo ra trong việc phát triển trí thông minh nhân tạo. Cho dù những công nghệ đột phá độc quyền của Edmond là gì, thì rõ ràng anh ấy cũng đường đường mở ra một thế giới mới mẻ và can đảm của con người, tương tác máy tính. Tối nay Winston đã chứng tỏ mình là một nhân viên trung thành với người sáng tạo ra nó, cũng như là một đồng minh vô giá của Lang Don và Emra. Chỉ trong mấy phút, Winston đã xác định được một mối đe dọa trong danh sách khách mời, cố gắng ngăn cản vụ ám sát Edmond, xác minh được chiếc xe bỏ trốn và tạo thuận lợi cho Lang Don và Emra thoát khỏi bảo tàng. Chúng ta hãy hy vọng Winston đã điện trước để báo với phi công của Edmond, Lang Don nói. Tôi chắc nó đã làm rồi, Emra nói. Nhưng anh nói đúng. Cười và lắc đầu. Robert, Winston đâu có đặt bên trong Google Home. Nó được bố trí ở một cơ sở máy tính bí mật đâu đó và được truy cập từ xa mà. Thế ra anh thật sự nghĩ Edmond sẽ tạo dựng một nguồn tài nguyên như Winston mà lại không thể liên lạc được với nó bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu trên thế giới à? Edmond nói chuyện với Winston mọi lúc, ở nhà, khi đi lại, khi ra ngoài đi bộ. Hai bên có thể kết nối bất kỳ lúc nào chỉ bằng một cuộc điện thoại đơn giản. Tôi đã thấy Edmond nói chuyện hàng giờ với Winston. Edmond sử dụng nó như một trợ lý riêng để đặt chỗ ăn tối, phối hợp với phi công của anh ấy làm bất kỳ việc gì cần làm. Thực tế khi chúng tôi chuẩn bị cho buổi trình diễn ở bảo tàng, tôi nói chuyện với Winston khá thường xuyên qua điện thoại. Emra thò tay vào túi chiếc áo khoác đôi tôm của Lang Don và lấy chiếc điện thoại vỏ ngọc lam của Edmond ra, khởi động máy. Lang Don đã tắt nó đi lúc ở trong bảo tàng để tiết kiệm pin. Anh nên bật cả điện thoại của mình lên, nàng nói. Như thế cả hai chúng ta đều tiếp cận được với Winston. Cô không lo bị lần ra nếu chúng ta bật những thứ này lên sao? Emra lắc đầu. Giới chức không có thời gian để có được lệnh cần thiết của tòa án đâu, cho nên tôi nghĩ cứ mạo hiểm thôi. Đặc biệt nếu Winston có thể cập nhật cho chúng ta tiến triển của cận vệ và tình hình ở sân bay. đầy băn khoăn, Lang Don bật điện thoại của mình và nhìn nó khởi động. Khi màn hình cơ sở hiện ra, ông nheo mắt nhìn vào màn sáng và nhoi lên cảm giác dễ bị tấn công. Như thế, ông vừa lập tức có thể bị mọi vệ tinh trong không gian định vị vậy. Mày đã xem nhiều phim điệp viên quá rồi, ông tự nhủ. Đột nhiên, điện thoại của Lang Don bắt đầu phát ra những tiếng tinh tinh và rung lên khi cả một danh sách tin nhắn chưa nhận trong buổi tối hôm nay dồn tới. Lang Don hết sức kinh ngạc khi nhận tới hơn 200 tin nhắn và email kể từ lúc tắt điện thoại di động. Trong khi lướt xem hộp thư, ông nhận thấy các tin nhắn đều từ bạn bè đồng nghiệp của mình. Những email đầu đều có dòng tiêu đề chúc mừng. Bài giảng tuyệt vời, không tin nổi anh ở đó. Nhưng sau đó, rất đột ngột, dòng điệu của các tiêu đề chuyển sang lo lắng và vô cùng quan tâm. Trong đó, có một tin nhắn từ biên tập viên sách của ông, Jonas Foreman. Chúa ơi Robert, anh ổn chứ? Lang Don chưa bao giờ thấy vị biên tập viên uyên bác của mình sử dụng hoàn toàn chữ hoa hay dấu câu lặp thế này. Cho tới lúc này, Lang Don vẫn đang cảm thấy hoàn toàn vô hình trong bóng tối của sông nước Binbao. Như thể vụ việc của bảo tàng chỉ là một giấc mơ đang tan dần. Chuyện lan khắp thế giới, ông nhận ra như vậy. Tin tức về phát hiện bí mật và vụ sát hại tàn bạo của Chris cùng với tên và gương mặt của mình. Kristen đang cố liên lạc với chúng ta, Embra nói, mắt đăm đăm nhìn cuồng sáng từ chiếc điện thoại di động của Chris. Edmond đã nhận được 53 cuộc gọi nhớ trong nửa tiếng qua, tất cả đều từ cùng một số, đều đặn cách nhau đúng 30 giây. Nàng cười khẽ, sự kiên trì không mệt mỏi này là một trong nhiều đức tính của Kristen. Vừa hay điện thoại của Edmond bắt đầu đổ chuông, Lang Don mỉm cười với Embra. Thôi tự hỏi là ai không biết. Nàng chia điện thoại cho ông. Trả lời đi. Lang Don nhận điện thoại và ấn nút loa. Xin chào. Giáo sư Lang Don, giọng Winston vang lên với ngữ điệu Anh quen thuộc. Tôi rất mừng chúng ta lại liên lạc trở lại. Tôi vẫn đang cố gắng tiếp cận ngài. Vâng, chúng tôi có thể thấy điều đó, Lang Don đáp. Thấy ấn tượng rằng máy tính nghe hoàn toàn bình tĩnh và không hề bối rối sau 53 cuộc gọi nhỡ nối tiếp. Có một vài diễn biến mới, Winston nói, rất có khả năng cơ quan chức năng ở sân bay sẽ được cảnh báo tên ngài trước khi ngài đến. Một lần nữa, tôi nhắc ngài làm theo chỉ dẫn của tôi thật cẩn trọng. Chúng tôi đang trong tay anh Winston, Lang Don nói, cứ nói cho chúng tôi biết cần làm gì. Việc trước tiên, thưa giáo sư, Winston nói, nếu các vị chưa vứt bỏ điện thoại di động của mình, các vị cần làm việc đó ngay lập tức. Vậy sao? Lang Don nắm chiếc điện thoại của mình chặt hơn. Không phải là giới chức cần có lệnh của tòa án trước khi bất kỳ ai... Có lẽ là trên một chương trình cảnh sát Mỹ thì vậy, nhưng các vị đang đương đầu với cận vệ hoàng gia và hoàng cung Tây Ban Nha, họ sẽ làm những gì cần thiết. Lang Don nhìn chiếc điện thoại của mình, cảm thấy do dự một cách kỳ lạ khi phải bỏ nó. Cả cuộc đời mình nằm ở trong đó. Thế còn điện thoại của Edmond? Em ra hỏi, nghe rất lo lắng. Không truy vết được, Winston đáp. Edmond luôn lo ngại chuyện bị đột nhập và gián điệp doanh nghiệp. Đích thân ông ấy đã viết một chương trình che phủ email IMSI chuyên thay đổi các giá trị C2 cho điện thoại của mình để qua mặt bất kỳ thiết bị chặn GMS nào. Dĩ nhiên cậu ấy làm vậy rồi, Lang Don nghĩ. Với thiên tài tạo ra Winston, qua mặt một công ty điện thoại địa phương là chuyện dễ như ăn kẹo. Lang Don cau mày nhìn chiếc điện thoại hạ cấp thấy rõ của mình. Vừa lúc đó, em ra đưa tay và nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi tay ông. Không nói lời nào, nàng đưa nó qua hàng rào chắn và buông tay. Lang Don nhìn chiếc điện thoại rơi bõm xuống làn nước đen sì của sông Nevion. Khi nó biến mất bên dưới mặt sông, ông cảm nhận được nỗi đau mất mát, cứ chần chừ nhìn lại phía sau, trong khi chiếc xuồng băng băng đi tới. Anh Robert, em ra thì thầm, chỉ cần nhớ tới những lời nói khôn ngoan của công chúa Elsa hãng Disney. Lang Don quay lại, sao cơ? Em ra mỉm cười dịu dàng. Cứ để vậy đi. Chú thích: IMEI, Internet Mobile Station Equipment Identity, nhận dạng thiết bị trạm di động quốc tế, là một số riêng dùng để xác định số điện thoại di động. Thường in bên trong khoang pin của điện thoại, nhưng cũng có thể hiển thị trên màn hình hầu hết điện thoại khi nhập sao thăng 06 thăng trên bàn phím. IMSI, International Mobile Subscriber Identity, nhận dạng thuê bao di động quốc tế, dùng để xác định người dùng một mạng di động được lưu trữ dưới dạng một trường 64-bit và được điện thoại gửi tới nhà mạng. Trường thứ 36. Submission todavía no ha terminado. Giọng nói trên điện thoại của Avila rành rọt. Nhiệm vụ của anh chưa hoàn tất đâu. Avila ngồi thẳng đầy chăm chú trên ghế sau chiếc Uber, trong khi nghe tin tức từ ông chủ của mình. Chúng ta gặp một tình thế phức tạp bất ngờ. Người liên hệ với ông ta nói nhanh bằng tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi cần anh chuyển hướng tới Barcelona ngay lập tức. Barcelona, Avila đã được báo sẽ tới Madrid để giải quyết thêm việc. Chúng tôi có lý do để tin rằng, giọng nói tiếp tục, hai cộng sự của Chris đang tới Barcelona tối nay với hy vọng tìm cách kích hoạt bài thuyết trình của Chris từ xa. Avila cứng người. Chuyện đó có thể sao? Chúng tôi chưa dám chắc chắn, nhưng nếu bọn họ thành công, rõ ràng nó sẽ đảo ngược toàn bộ công việc vất vả của anh. Tôi cần một người hiện diện ở Barcelona ngay, kín đáo, hãy tới đó càng nhanh càng tốt và gọi cho tôi. Nói xong câu đó, kết nối bị ngắt. Kỳ lạ là tin xấu lại tạo cảm giác rất vui mừng với Avila. Ta vẫn được cần đến. Barcelona xa hơn hẳn Madrid, nhưng vẫn chỉ là vài tiếng với tốc độ tối đa trên một siêu xa lộ vào lúc nửa đêm. Không để phí một khắc, Avila giơ súng lên và dí vào đầu người lái Uber. Hai tay người ấy trên vô lăng căng cứng thấy rõ. Levam ở Barcelona. Avila ra lệnh, đưa ta tới Barcelona. Người lái xe thoát ở lối ra tiếp theo, chạy về phía Victoria Gates, cuối cùng tăng tốc vào xa lộ A1, thẳng tiến về phía đông. Hai phương tiện khác duy nhất trên đường vào giờ này là hai chiếc đầu kéo ầm ầm như sấm lao vun vút để hoàn tất chặng đường tới Pamplona rồi Hueca, tiếp đến là Lleida và cuối cùng tới một trong những thành phố cảng lớn nhất ở Địa Trung Hải, Barcelona. Avila chắc chắn không tin vào chuỗi sự kiện lạ lùng đã đưa ông ta đến thời khắc này. Từ vực sâu nỗi tuyệt vọng thâm thẳm nhất của ta vươn tới thời khắc phụng sự vinh quang nhất của mình. Trong một khoảnh khắc u tối, Avila vụt quay lại hố sâu không đáy đó, trườn ngang qua bàn thờ sặc sụa khói tại nhà thờ lớn Sevin, sục tìm vợ và con của mình trong đống đổ nát vương đầy máu me, chỉ để nhận ra rằng họ đã ra đi mãi mãi. Suốt hàng tuần sau vụ tấn công, Avila không rời khỏi nhà mình. Ông ta nằm run rẩy trên đi văng, bị hành hạ bởi một cơn ác mộng bất tận dù vẫn tỉnh táo. Trong đó lũ quỷ hung hãn kéo ông ta xuống một vực thẳm tăm tối, bủa vây ông ta trong bóng đen, sự cuồng nộ và tội lỗi đến nghẹt thở. Vực thẳm ấy là luyện ngục, một nữ tu thì thào bên tai ông ấy. Bà ấy là một trong số hàng trăm tư vấn viên giúp xoa dịu nỗi đau, được giáo hội đào tạo để trợ giúp những người sống sót. Linh hồn con đang bị mắc kẹt trong một ngục tù tăm tối. Tha tội là lối thoát duy nhất. Con phải tìm cách tha thứ cho những người làm việc này, hoặc cơn giận của con sẽ đánh gục con. Bà ấy làm xấu thánh giá. Tha thứ là sự cứu rỗi duy nhất của con. Tha thứ ư? Avila gượng nói, nhưng quỷ sứ đã bóp nghẹt họng ông ta. Thời điểm ấy có cảm giác báo thù là sự giải thoát duy nhất. Nhưng báo thù ai? Chẳng hề có ai nhận trách nhiệm về vụ đánh bom cả. Ta nhận thấy những hành động khủng bố tôn giáo là không thể tha thứ, nữ tu sĩ nói tiếp. Thế nhưng có thể sẽ hữu ích khi nhớ rằng tín điều của chính chúng ta đã từng mở ra một tòa án dị giáo kéo dài hàng thế kỷ nhân danh Thiên Chúa của chúng ta. Chúng ta đã giết những người phụ nữ và trẻ em vô tội, nhân danh những niềm tin của chúng ta. Vì chuyện này, chúng ta phải xin thế giới tha thứ và cả từ chính chúng ta. Và theo thời gian, chúng ta đã làm lành. Rồi bà đọc cho ông ta nghe từ Kinh Thánh: đừng chống cự người làm ác. Nếu bị ai tát má bên phải, thì hãy đưa luôn má bên trái cho họ. Hãy luôn yêu kẻ thù, hãy làm điều tốt với những người ghét mình. Hãy làm phúc cho những người nguyền rủa và cầu nguyện cho những người ngược đãi mình. Đêm đó, cô đơn và đau đớn, Avila chân chân nhìn vào gương. Người đàn ông nhìn lại ông ta là một kẻ xa lạ. Nhưng lời của nữ tu sĩ chẳng giúp làm dịu nỗi đau của ông ta. Tha thứ ư, chìa má còn lại của ta ra. Ta vừa chứng kiến cái ác không thể nào tha thứ được. Trong cơn điên giận càng lúc càng ngùn ngụt, Avila vùng nắm tay đấm vào gương, khiến kính vỡ thành từng mảnh và gục xuống nức nở đau khổ ngay trên sàn phòng tắm. Là một sĩ quan hải quân chuyên nghiệp, Avila luôn là người biết kiểm soát, một chiến sĩ có kỷ luật, danh dự và tuân thủ thứ bậc chỉ huy. Nhưng con người đó đã ra đi. Chỉ trong vài tuần, Avila rơi vào trạng thái hoang mang, tìm quên lãng trong hỗn hợp mạnh của rượu và thuốc kê theo đơn. Chẳng mấy chốc, khát khao và hiệu ứng tê liệt của ông ta ngốn hết những giờ phút tỉnh táo, biến ông ta thành một kẻ lánh đời, đầy thù hận. Chỉ trong vài tháng, Hải quân Tây Ban Nha âm thầm buộc ông ta nghỉ hưu, như một chiến hạm hùng mạnh một thời, giờ đây mắc lại trong một cảng cạn. Avila biết mình sẽ chẳng bao giờ ra khơi nữa. Lực lượng hải quân mà ông ta cống hiến cả đời để lại cho ông ta một khoản tiền lương khiêm tốn vừa đủ cho ông ta sống. Ta 58 tuổi rồi, ông ta nhận ra vậy, và ta chẳng có gì. Ông ta mất nhiều ngày ngồi một mình trong phòng khách, xem tivi, uống vodka và chờ đợi bất kỳ tia sáng nào xuất hiện. La hora mas oscura esuto antes den amanesome. Giờ khắc tăm tối nhất là ngay trước lúc bình minh. Ông ta cứ nhủ đi nhủ lại bản thân như vậy, nhưng câu cách ngôn xưa cũ ấy của lực lượng hải quân hết lần này đến lần khác đều không đúng. Giờ khắc tăm tối nhất không phải là ngay trước lúc bình minh. Ông ta cảm thấy như vậy, bình minh không bao giờ xuất hiện. Vào ngày sinh nhật lần thứ 59 của mình, đúng một sáng thứ năm mưa rầm rề, Chân Chân nhìn cái vỏ chai vodka rỗng và tờ thông báo đuổi ra khỏi nhà. Avila thu hết can đảm, tới tủ quần áo, lấy khẩu súng ngắn hải quân của mình xuống, lên đạn và cây nòng súng vào thái dương mình. Pedonem, ông ta thì thào và nhắm mắt lại. Xin hãy tha thứ cho tôi. Rồi ông ta siết cò, tiếng nổ nhẹ hơn ông ta hình dung rất nhiều, một tiếng cạch hơn là một phát súng nổ. Tàn nhẫn thay, khẩu súng không nổ. Những năm tháng nằm trong chiếc tủ bụi bặm mà không hề được lau chùi, rõ ràng đã làm hỏng khẩu súng nghi thức rẻ tiền của ngài đô đốc. Dường như ngay cả hành động hèn nhát đơn giản này cũng vượt ngoài khả năng của Avila. Giận dữ, ông ta ném mạnh khẩu súng vào tường. Lần này, một tiếng nổ vang động căn phòng. Avila cảm thấy một cảm giác nóng rát xé qua đồi mình và mặt xương say xỉn của ông ta tan biến trong một cơn đau đớn kinh khủng. Ông ấy khuỵu xuống sàn hét lên đau đớn và ôm chặt cái chân ròng ròng máu của mình. Những người hàng xóm hốt hoảng đập cửa phòng ông ta, tiếng còi xít lên và chẳng mấy chốc Avila thấy mình ở bệnh viện tỉnh San Lazaro của Seville. Cố gắng giải thích chuyện ông ta đã tìm cách tự sát bằng cách bắn trúng chân như thế nào. Sáng hôm sau, khi nằm trong phòng hồi sức, suy nhược và nhục nhã, đô đốc Luis Avila có một vị khách. Ông đúng là thứ chẳng ra sao, người thanh niên nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Không có gì lạ khi người ta buộc ông về hưu. Avila chưa kịp trả lời, gã đàn ông đã mở tung rèm cửa sổ và để cho ánh mặt trời ùa vào. Avila che mắt, giờ có thể nhìn thấy rằng thằng xanh ấy khá vạm vỡ và để kiểu đầu gần như cạo trọc. Anh ta mặc một cái áo phông có gương mặt Giê-xu trên đó. Tên tôi là Macro, anh ta nói, chất giọng Andalus. Tôi là huấn luyện viên phục hồi của ông. Tôi đề nghị được phân công giúp ông bởi vì ông và tôi có điểm chung. Quân sự à? Avila nói, nhận ra thái độ sắc sược của anh ta. Không. Gã trai kia nhìn thẳng vào Avila. Tôi có mặt ở đó vào sáng chủ nhật ấy, trong nhà thờ, vụ tấn công khủng bố. Avila chần chừ, nhìn không tin nổi. Cậu đã ở đó? Gã trai cúi xuống và kéo một ống quần thun của mình lên để lộ ra một chiếc chân giả. Tôi nhận thấy ông đã trải qua địa ngục, nhưng tôi thì đang chơi bóng đá bán chuyên nghiệp, cho nên đừng mong có sự cảm thông quá nhiều ở tôi. Tôi thuộc tuýp người, Chúa chỉ giúp những ai biết giúp mình nhiều hơn đấy. Avila còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Macro đã nhấc ông ta vào một chiếc xe lăn, đẩy dọc hành lang tới một phòng tập nhỏ và dựng ông ta dậy giữa hai thanh xà kép. Việc này sẽ rất đau đớn, gã trai nói, nhưng hãy cố gắng đi tới đầu bên kia. Chỉ cần làm một lần thôi, sau đó ông có thể ăn sáng. Cơn đau thật không thể chịu nổi, nhưng Avila không định kêu than với người chỉ còn một chân duy nhất, cho nên dùng hai tay để chống đỡ hầu hết trọng lực của mình. Ông ta lê hết quãng đường tới đầu kia cặp xà. Tuyệt vời, Macro nói, giờ hãy làm lại xem. Nhưng cậu nói... Phải, tôi nói dối đấy, làm lại đi. Avila nhìn gã trai sững sờ, vị đô đốc đã không nhận một mệnh lệnh nào suốt nhiều năm qua, và lạ thay, ông ta thấy có gì đó rất mới lạ. Trong chuyện đó, nó khiến ông ta cảm thấy trẻ trung, đúng như ông ta đã cảm thấy khi còn là một anh chàng lính mới tỏ te nhiều năm trước. Avila quay người lại và bắt đầu lê lết trở lại đầu kia. Giờ hãy nói cho tôi biết, Macro nói. Ông vẫn đi dự các buổi lễ ở nhà thờ lớn Sevin phải không? Không bao giờ. Sợ à? Avila lắc đầu, căm giận. Macro phá lên cười. Phải, để tôi đoán nhé. Đám nữ tu bảo ông hãy tha thứ cho những kẻ tấn công chứ gì. Avila dừng sững lại trên xà. Chính xác. Tôi cũng vậy. Tôi đã cố, không thể được. Đám nữ tu cho chúng ta một lời khuyên kinh khủng. Gã kia cười. Avila nhìn chiếc áo Giê-xu của gã trai trẻ, nhưng xem ra cậu vẫn... Ồ phải, tôi vẫn hoàn toàn là một tín đồ Thiên Chúa giáo, mộ đạo hơn bao giờ hết. Tôi thật may tìm được nhiệm vụ của mình, giúp các nạn nhân của kẻ thù của Chúa. Một sự nghiệp cao quý, Avila nói vẻ thèm thuồng, cảm thấy cuộc đời của chính mình thật thiếu mục đích nếu không còn gia đình hay lực lượng hải quân. Một đại nhân đã giúp đưa tôi trở lại với Chúa, Macro nói tiếp. Người đó là giáo hoàng. Tôi đã trực tiếp được gặp ngài nhiều lần. Tôi xin lỗi, là giáo hoàng ư? Phải. Như là lãnh tụ của giáo hội công giáo à? Phải. Nếu ông muốn, tôi có thể sắp xếp một cuộc diện kiến cho ông. Avila chần chừ nhìn gã trai, như thể anh ta bị mất trí. Cậu có thể giúp tôi diện kiến giáo hoàng ư? Macro tỏ vẻ khó chịu. Tôi nhận thấy ông là một sĩ quan hải quân cao cấp và không thể hình dung được rằng một huấn luyện viên thể chất què quạt từ Sevin lại tiếp cận được người đại diện của Chúa. Nhưng tôi đang nói với ông sự thật và tôi có thể thu xếp một cuộc gặp với ngài nếu ông thích. Ngài rất có thể sẽ giúp ông tìm đường trở lại giống như cách ngài đã giúp tôi. Avila tỉ lên mấy thanh xà, không biết phải trả lời sao. Ông ta tôn sùng giáo hoàng khi đó, một thủ lĩnh bảo thủ kiên định, giao giảng về sự tôn trọng truyền thống và chánh tín tuyệt đối. Rồi thay, ngài bị chỉ trích từ mọi phía của cái thế giới đang hiện đại hóa và có sự bất bình không nói ra rằng sớm muộn ngài cũng sẽ chọn cách nghỉ hưu khi đối diện với áp lực ngày càng tăng của chủ nghĩa tự do. Dĩ nhiên, tôi rất vinh quang được gặp ngài nhưng... Tốt lắm, Macro ngắt lời. Tôi sẽ thử sắp xếp việc đó vào ngày mai. Avila không bao giờ hình dung được rằng ngày hôm sau, ông ta sẽ thấy mình ngồi tận trong một thánh đường an toàn, đối diện với một vị thủ lĩnh quyền lực dạy cho ông ta bài học tôn giáo có sức thuyết phục nhất trong đời mình. Có rất nhiều con đường đi tới cứu rỗi, tha thứ không phải con đường duy nhất.